Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136. Đêm tuần tế thủy hà. Vì bỏ đi Tiểu Khấu sợ hãi cảm xúc, Điển Hoa đem đĩa ngọc thả tới Tiểu Khấu trên tay, để cho nàng cùng đĩa ngọc sinh ra thực chất tiếp xúc. Tiểu Khấu cẩn thận từng ly từng tí tiếp xúc vài cái đĩa ngọc. Tiếp đó hoàn toàn lấy tới, phát hiện không có việc gì sau đó, mới đưa đĩa ngọc trả lại cho Điển Hoa. Hiểu chuyện gật đầu nói: Sư phụ, Tiểu Khấu không việc gì. Điển Hoa gật đầu nói: Vậy thì bắt đầu đi. Điển Hoa sẽ không an ủi người, nghĩ đến để cho người ta bận rộn, hẳn là liền tốt. Hơn nữa, thực tế dùng qua đĩa ngọc pháp khí sau đó, hẳn là có thể đánh tiếp tiêu Tiểu Khấu đối đĩa ngọc tâm tình tiêu cực. Điển Hoa dùng tinh thần lực kích hoạt lên đĩa ngọc pháp khí, tiếp đó khóa chặt Tiểu Khấu làm mục tiêu. Tiểu Khấu ánh mắt lập tức đã mất đi tiêu cự. Một phút sau, đĩa ngọc tự động cắt ra. Tiểu Khấu ánh mắt một lần nữa có tiêu cự. Điển Hoa dò hỏi: Học tập hiệu quả thế nào? Tiểu Khấu nhớ lại một chút, hồi đáp: Hiệu quả rất tốt. Hiện tại Tiểu Khấu đã học được cái này 300 cái chữ. Sư phụ, ngài thật là lợi hại. Điển Hoa nghe xong hết sức hài lòng. Một là hài lòng đĩa ngọc pháp khí hiệu quả vô cùng tốt. Mặt khác chính là thông qua chuyển di lực chú ý, Tiểu Khấu tâm tình tiêu cực vấn đề cũng giải quyết rồi. Tiểu hài tử bệnh hay quên lớn, sau này chậm rãi liền sẽ quên có quan hệ đĩa ngọc không tốt sự việc. Sẽ chỉ nhớ kỹ đĩa ngọc pháp khí là truyền đạo chi bảo. Mượn nhờ nàng biết chữ cùng học tập cái khác tri thức sự tình. Tiểu Khấu tiếp lấy dò hỏi: Sư phụ, cái này đạo kinh tiếp sau nội dung đâu này? Lúc nào Tiểu Khấu có thể học? Điển Hoa trong lòng co lại. Cái này học tập hiệu quả quá tốt rồi. Cũng không hoàn toàn là chuyện tốt à. Điển Hoa ho khan hai tiếng, nói: Ngươi đây chỉ là nhớ kỹ, không phải học được. Những chữ này ngươi biết viết sao? Ngươi có thể viết xong sao? Xế chiều hôm nay liền học cái này 300 chữ. Đi xuống tìm một cái nhánh cây, trên mặt đất luyện tập viết chữ. Đây chính là xế chiều hôm nay chương trình học. Tiểu Khấu nhẹ gật đầu. Ồ một tiếng, Nhu Thuận đi xuống, tìm một cái nhánh cây. Bắt đầu ở trong sân trên đất trống viết lên chữ đến rồi. Điển Hoa nhìn sang, phát hiện Tiểu Khấu chữ cũng không phải là người mới học loại kia, học sinh tiểu học kiểu chữ. Có chút kết cấu, hiển nhiên, Tiểu Khấu nói nàng trước đó học qua chữ là thật. Tối thiểu nhất trước đó luyện tập qua viết chữ, cũng biết viết chữ một phần kỹ xảo. Điển Hoa đem phong thủy trận cách âm cách quang hiệu quả đóng lại. Gọi tới Thanh Trúc, nói: Bần đạo phải tu luyện, thay bần đạo chiếu cố tốt Tiểu Khấu, đừng cho Tiểu Khấu ly khai đạo quán. Thanh Trúc nhẹ gật đầu. Điển Hoa chuyển thân đối Tiểu Khấu dò hỏi: Tiểu Khấu, ngươi đã nghe chưa? Tiểu Khấu nghe được. Tiểu Khấu nghe lời, sẽ không ly khai đạo quán. Nghe được Tiểu Khấu sau khi trả lời, Điển Hoa mới lần thứ hai bắt đầu đả tọa tu luyện linh thai công. Trong nháy mắt đến trạng vạng tối, Điển Hoa xuống quán đài ăn cơm tối, chờ Thanh Trúc ly khai sau đó, khóa cửa lớn, an bài Tiểu Khấu nằm ngủ, mới lại lên quán đài. Theo kế hoạch, đêm nay thí nghiệm điều khiển tiên kiếm tịnh hóa tế thủy hà lưu vực mấy cái bài sát vị trí quỷ quái cùng sát khí, thu thập một phần màu đỏ điểm hóa quả cùng gia tăng một phần màu xanh điểm hóa quả tiến độ. Điển Hoa duy trì lấy đả tọa tư thế, ý thức câu thông tiên kiếm. Tiên kiếm bay lên trời, hướng về tế thủy hà bờ nam hạ lưu bay đi. Bài sát vị trí sẽ chỉ xuất hiện tại đường sông bờ nam. Khoảng cách lớn nhất không qua quá một xá chi địa, chính là 60 dặm đất, ngắn thì vài dặm đất đều có. khoảng cách cũng không cố định, ngẫu nhiên tính rất mạnh, cần cẩn thận loại bỏ. Tiên kiếm tốc độ rất nhanh, không lâu đã tìm được cái thứ nhất bài sát vị trí. Đây là một mảnh bụi cỏ lau, buổi tối 10 phần yên tĩnh, cũng không có người đêm hôm khuya khoát tới đánh cá các loại. Nhìn bốn phía cũng không có cái gì người ở bộ dáng. Không có bóng người tốt, dạng này hung thần chi địa, có người sẽ chỉ tự nhiên hy sinh mà thôi. Mở ra âm dương nhãn, nhìn thấy núp ở bụi cỏ lau tiếp theo chỉ lạc thủy quỷ. Tiên kiếm một kiếm đâm trúng, tiếp đó tịnh hóa, bởi vì không có người ngoài tại, Điển Hoa cũng đã nghiên cứu qua tịnh hóa quá trình, thỉnh không để cho tiên kiếm lấy thấp nhất mức độ tịnh hóa. Trực tiếp lái đến tiên kiếm bình thường trình độ, một giây trái phải liền hoàn thành tịnh hóa, bụi cỏ lau bên trong sát khí cũng ở trong quá trình này. Bị tiên kiếm tia sáng màu vàng tịnh hóa hết sạch, một giây xong, Điển Hoa không nghĩ tới vậy mà sảng khoái như vậy, chỉ dùng một giây liền làm xong. Có loại cực kỳ cảm giác không chân thật cảm giác, Điển Hoa tiến nhập điểm hóa không gian. Nhìn thấy điểm hóa thụ bên trên lại nhiều một quả màu đỏ điểm hóa quả. Màu xanh điểm hóa quả cũng nhiều tí xíu tiến độ. Điển Hoa mới xác định là chân thực, cũng không phải là chính mình ảo giác. Ngàn vàng khó mua sớm biết đơn giản như vậy, ta đã sớm bắt đầu làm như vậy. Trước đó cũng sẽ không bởi vì thiếu khuyết màu đỏ điểm hóa quả mà giật gấu vá vai. Làm việc 10 phần bị động. Bất quá, lúc ấy chính mình vừa mới xuyên qua tới, còn là quen thuộc giai đoạn, chậm một chút cũng có chậm một chút chỗ tốt, nếu không phải dạng này, ta làm sao lại nhận biết nhiều người như vậy, làm sao lại thu Tiểu Khấu làm đệ tử, làm sao lại khai phát ra tiên kiếm nhiều như vậy công dụng đâu này. Hơn nữa ta tin tưởng, hiện tại khai phát cũng chỉ là tiên kiếm bộ phận công dụng. Không phải toàn bộ, tiên kiếm còn có rất nhiều còn chờ ta khai phát công dụng đâu. Điển Hoa điều khiển lấy tiên kiếm, tiếp tục hướng hạ du bay. Tiên kiếm tốc độ rất nhanh, thu một chút rất nhanh liền mấy chục dặm đi qua. Lại đến một cái bài sát vị trí, tiên kiếm dừng lại, kế bên này có một thôn trang. Ta còn không có gặp qua thế giới này thôn trang đâu. Đi xem một chút, tiên kiếm dừng ở thôn trang trên không, nhìn thôn đều là dùng bùn cùng đầu gỗ cùng cỏ tranh dựng phòng ốc. Thái dương vừa mới xuống núi, sắc trời đã tối xuống, ngoại trừ một nhà đốt ngọn đèn, từng nhà đều không có điểm đèn. Một cái vóc người khôi ngô trung niên nhân, đứng tại thượng thôn con chỗ giữa cái kia hộ duy nhất giờ có ngọn đèn viện lạc cửa lớn phía trước. Giống to. Buổi tối nguy hiểm, không nên ra khỏi cửa, nhất là xuống sông. Trước mấy ngày Trương Đại Phát nhà cái kia đại oa, chính là đêm lúc đi trong sông mò cá, cho chết đuối, ta cũng đã sớm nói bao nhiêu lần, chính là không nghe, lại có khinh suất, bị ta phát hiện, ta không lột hắn ra không thể. Theo hắn tiếng la, yên tĩnh thôn lập tức náo nhiệt tới. Rất nhiều nhân gia đều đi ra ngoài, tại cửa ra vào kêu gọi lúc đáp lại, biết rõ, thôn trưởng, có dứt khoát đứng tại cửa ra vào nói chuyện phiếm. Trương Đại Phát nhà hắn đại oa, năm nay có 13-14 tuổi đi, thân thể lớn nhiều tốt a, tốt bao nhiêu một cái thật nhỏ hỏa nhi a, không nghĩ tới, nói đi là đi rồi. Đúng vậy a, Trương Đại Phát hắn đại oa con. Tốt bao nhiêu thủy tính đâu, làm sao lại bị chết đuối đâu. Ta nhìn cái này Tế Thủy Hà là càng ngày càng tà tính. Buổi tối có thể nhìn tốt trong nhà em bé, đừng đi trong sông chơi. Đúng vậy a, cần phải giám sát chặt chẽ lấy một phần. Có nghe thấy không, đại oa, lại đêm hôm khuya khoát chạy tới tắm rửa hoặc mò cá. Nhìn ta phát hiện đánh không chết ngươi. Nghe thấy được. Không dám, ra việc này, hiện tại cũng không dám rồi. Ngoặc kép, Điển Hoa Nương tựa theo tấn cấp tiên thiên chi thể phía sau có được tốt thị lực phía dưới. Lờ mờ có thể nhìn thấy phía dưới người y phục đều là chính mình ngày đó tại Tề Phúc Tửu lâu bên. Trên nhìn thấy trên đường cái những cái kia bình dân không sai biệt lắm có màu xám vải bố chế y phục. Điển Hoa để cho tiên kiếm thấp xuống một phần độ cao. Nhìn càng thêm rõ ràng. Phía trên phần lớn đánh có miếng vá. Thôn trang này sinh hoạt. Rõ ràng so huyện thành bình dân sinh hoạt. Còn phải gian nan a. Bất quá, nghe được vừa rồi thôn trưởng kêu gọi. Điển Hoa vui mừng nói. Bắt đầu rồi, nên có quỷ quái bắt đầu quấy phá. Dân gian tự nhiên sẽ ngã một lần khôn ra thêm. Chậm rãi hình thành đủ loại tập tục. Lấy bảo đảm tộc đàn an toàn cùng kéo dài. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.